Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, luật nhân quả thì muôn đời là bất di bất dịch, gieo tai ương, ắt phải gặp bão tố. Đó là quy luật muôn đời. Chúng ta đã trải qua hai phần của dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Giếng Cổ của tác giả Việt Nga. Với những tội ác nham hiểm của Lý Trường An cùng với cậu cả Hoàng con trai của gã. Hãy cùng đi đến hồi kết này để chứng kiến hồn ma giếng cổ là ai và sự trừng trị thích đáng cho những kẻ coi trời bằng vung, tính mạng của con dân như là cỏ rác ra làm sao nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Con vợ của thằng cả Hoàng cũng đã về làm dâu nhà lão Lý An gần cả năm trời nay mà vẫn chả sinh nổi cho nó một mụn con nào. Nó cũng theo mụ Lý đi cầu khấn thần Phật mãi ở tận Hà Thành mà cũng chẳng sao động. Cũng có thai vài lần, nhưng cứ hễ được 2-3 tháng thì nó lại bị tuột ra. Đi bắt mạch thầy thuốc thì lại nói là con ả này bị sa dạ nên có con khó. Bây giờ muốn đẻ được con thì có khi phải có thai, phải nằm yên một chỗ. Có khi còn phải treo chân lên trên giường, may ra thì mới đậu được. Chỉ nghe đến vậy thôi thì con ả ngựa cái này đã không thể chịu nổi được nữa rồi. Sinh mỗi đứa con sao mà nó khổ như vậy chứ. Nội phải nằm treo chân ở trên giường những 9 tháng, ả đã muốn nhảy dựng cả lên rồi. Ai thì được chứ riêng ả thì không. Cứ từ từ, đi đâu mà vội. Mà cái nhà này cũng lạ lẫm, làm sao mà quýnh quáng cả lên thế không biết. Ả còn trẻ, cứ tranh thủ thảnh thơi một chút, các bộ phận đầy đủ, người ả cũng khỏe khoắn như ai, sợ gì mà không sinh được con chứ. Vậy là cứ mặc kệ cho con bụ mẹ chồng, cứ hễ thấy thầy hay, thuốc giỏi ở đâu là lại chạy đôn chạy đáo đến để đấy. À thì mặc kệ, ngày ngày thì ngắm ngắm, vuốt vuốt, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ chả sướng ư. Mà à cũng chả khác nào là bà Hoàng. Từ ngày mợ cả chết đi, à một mình tự tung, tự tác, không còn phải ngứa mắt và tranh giành danh phận với ai nữa. Đúng là đời sướng đến thế là cùng. Thằng Hoàng thì phải tính trăng hoa, lại quen đàn đúm đốt sách, cho nên mặc dù về nhà nó sợ oai con mụ Hai Xuân lắm, nhưng cứ ra đường hễ thấy gái đẹp là nó lại xốn mắt lên. Sáng nay ở nhà chả biết làm gì, cuồng cẳng nó lại lết cái đít ra bên ngoài. Đang vênh mặt lên nghênh ngang ở giữa đường thì nó thấy có một cô gái đang quẩy gánh mạ non ra ngoài ruộng. Nhìn theo thì thấy con bé đang chuẩn bị cấy ruộng nhà mình, nom cũng mảnh mày hay hạt ra phết. Mắt cả Hoàng lúc này lại đảo như là hòn bi mà mon men lại gần, cất cái giọng tán tỉnh. Ê, cô em, ê, có biết đang lội xuống ruộng nhà ai không? Ngẩng mặt lên thấy cậu cả Hoàng thì cô gái sợ lắm. Buông thõng cái tay xuống làm mấy cái nhánh mạ rơi tả tơi xuống dưới chân. Cô run giọng thưa. Ấy dạ, chào cậu, em biết đây là ruộng của cậu. Tại hôm nay u em bị ốm nên em đi cấy thay. Mong cậu đừng giận ạ. Thế em con nhà hai mà cậu không biết nhỉ? Hế? Dạ, chúng em thân phận tôi đòi, thấp cổ bé họng, cậu không biết là phải ạ. Em con nhà tò ạ. Thế nên đi cậu bảo, nhanh lên. Dạ, cậu dạy gì cứ nói ạ. Tha tội cho em quần áo bẩn thỉu, không dám lên tiếp chuyện cậu được ạ. Lúc này, thằng Hoàng không kiên nhẫn được nữa, nó đằng háng đáp. Cậu nói ngọt không nghe, có lên đây hay không nào? Hay là để cậu phải lội xuống đó? Hả? Cô gái này tên Thu, vốn đã nghe danh cậu cả Hoàng từ lâu. Cô cũng biết thằng này vốn là cái loại ham mèo mỡ, chim chuột, cho nên e sợ lắm. Và lại cô cũng đã có người yêu, đó là một anh con trai ở làng bên. Hai nhà cũng vừa định qua kỳ giáp hạt này thì sẽ làm vài mâm gọi là để cho hai đứa nên vợ, nên chồng. Run rẩy bước lên trên bờ, cô chỉ cầu mong đừng có việc gì xảy ra đối với mình. Nhìn thấy cái dáng thắt đáy lưng ong của cô, cùng với đôi vai gầy nhỏ nhắn xinh xắn và những cái đường cong đủ đầy đang ẩn hiện trước cái tà áo cánh nâu mà thằng Hoàng đã thèm nhỏ dãi ra. Nó đến gần, đưa bàn tay chuối mắn lên trên vuốt tấm lưng thon thả của cô mà suýt xoa. Ngoan, cậu thương, thế tối nay ở nhà cậu đến mai nhé. Cô khẽ hất hàm bàn tay hư đốn của nó ra mà díu hết cả lưỡi. Ấy chết, dạ, mong cậu tha cho em ạ. Em là hoa đã có chủ rồi, xin cậu. Vỗ đánh bốp một cái vào cái mông tròn lặn của cô thôn nữ, thằng Hoàng cứ nhăn nhở cười. Lo gì chứ, lo con bò trắng răng à? Cậu thương thì cậu mới nói, chiều cậu một tí, cậu cho tiền mà đi lấy chồng nhé. Đoạn hắn nghiêm mặt lại mà dò xét. Mà nhà em vẫn còn nợ tiền nộp tô chưa trả hết đấy nhá. Biết điều thì nghe lời, thì cậu xóa cho, không thì đừng trách. Hắn bỏ dở câu nói, trước khi đi còn đưa tay vuốt má Thu một cái. Đợi cho hắn đi khuất, Thu lại lội xuống ruộng cấy nốt đám mạ mà trong lòng lo sợ một tai vạ sẽ đến với mình. Cô biết làm thế nào để mà cứ tránh khỏi nanh vuốt của cái thằng yêu dâu xanh này đây. Cả ngày hôm đó, Thu vùi mặt vào đám ruộng nhà lão Lý An để mong cấy cho xong. Đến tối mịt mới về. Vừa vào đến cổng chợt nhớ đến lời của thằng Hoàng cả. Cô gái tái mặt, vội vớ lấy mấy ngọn tre khô dấp ngay vào cổng. Cô nghĩ rằng nếu mà thằng Hoàng có đến, thấy rào cổng chắc sẽ ngại mà quay về. Nhưng câu chuyện đâu có dễ dàng như cô tưởng. Tối ngày hôm đó, thằng Hoàng ăn cơm sớm lắm. Nó gióng ngay bộ quần áo mới, rồi vớ lấy cái đôi guốc mộc, định đi ngay. Thì con ả Xuân thấy vậy thì liền nguýt dài. Mình lại đi đâu vậy? Sao lại gióng cái bộ đẹp thế? Hay lại tòm tem với con nào vậy hả? Rõ vớ vẩn. Mình đẹp như thế này, tôi còn đi với ai chứ? Đi làm mấy ván cờ cho nó thoải mái đầu óc thôi mà. Tí về nhá. Con ả Xuân thì ỷ vào cái sắc đẹp của mình lắm. Nó luôn tự hào là cho mình đẹp nhất ở cái làng này. Nên bọn con gái chân đất mắt tét ở đây, ả dẫm dưới chân hết. Đố đứa nào mà dám động vào chồng của ả chứ. Mà có cát vàng, thằng chồng cũng không có dám qua mặt ả mà mèo mỡ với đám nào hết. Thằng Hoàng chân bước một mạch đến cổng nhà bà Tỏ. Nó thấy lạ, vì sao cổng ngõ ngày hôm nay lại rào kín bưng như thế này chứ? Tưởng là nhầm ngõ, nó liền đi vòng lại mấy lượt, nhưng cuối cùng thì chắc mẩm đúng là cái nhà này đây. Cả cái làng cái xã này, nó thuộc lòng như là bàn tay ấy mà. Nghĩ thế, nó liền nhẹ nhàng gỡ mấy cái rào tre ra. Phải khó khăn lắm, nó mới không có bị gai cào vào mặt. Lách người vào rồi hắn lẩm bẩm. Nhà có cái cọc khô gì chứ, mà rào với cái chả cột. Có mỗi cái túp lều dạ mà nó thèm khênh. Đoạn nó cứ từ từ tiến vào, phát hiện ra có người lạ. Con chó đốm từ trong nhà lao ra sủa nhặng cả lên. Nó khẽ xuýt một tiếng, rồi vứt cho con chó một củ khoai. Thời này có khoai mà ăn, đã là sướng lắm rồi. Con chó tớp ngay lấy củ khoai, rồi vẫy vẫy đuôi chuồn thẳng. Thằng Hoàng mới mon men dò dẫm tìm phòng của cô Thu. Nhà nào có cái con gái cũng dành gian một cái trái nhà để mà cho con gái ngủ. Hai ông bà Tò ở gian bên ngoài giờ này chắc cũng đã ngủ say cả rồi nên chả thấy động tĩnh gì hết. Đang mở to đôi mắt rắn ra để định hướng thì hắn nhìn thấy ở góc vườn có cái ánh đèn le lói phát ra. Gật gù tỏ vẻ đắc chí, Hoành nhanh nhẩu bước vào. Nó nhòm qua khe liếp của mấy cái tàu lá chuối và lá cọ ghép lại. Đây là nhà tắm. Có lẽ cô Thu đang tắm ở trong ấy. Quả là không sai. Bên ngoài trời tối đen như mực. Bên trong dưới cái ánh đèn dầu hột vịt, một người con gái đẹp như tiên sa đã hiện ra trong cái tư thế Eva. Đẹp như là thiên thần. Nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lão Hoàng vội vào ôm cứng lấy cái thân thể như hoa như ngọc ấy. Cô Thu biết là kẻ gian, cô vùng vẫy thoát ra, nhưng đôi tay của hắn thì như gọng kìm siết chặt lại. Một tay hắn đưa lên bịt miệng của cô, tiếng kêu cứu của cô cứ tắc nghẹn ở nơi cổ họng. Chưa kịp nhận ra ai, thì một giọng nói đều già đã cất lên làm cho cô điếng hồn. Chiều cậu đi, cậu thương, đẻ cho cậu một đứa nhá, cậu sẽ đưa em về làm vợ ba của gia phủ nhà cậu, em sẽ thành bà Hoàng. Bà Hoàng, nhớ chưa? Nào, im nào, cho cậu nhá. Cô giận dữ cắn ngay vào tay của hắn, nhưng hắn đâu để cho cô yên. Thằng Hoàng vớ vội lấy cái áo của cô đang thay bên cạnh bịt chặt miệng của cô, rồi nó lấy cái yếm trói gô cô lại. Trong đêm đen mờ ảo, con yêu dâu xanh lộ rõ nguyên hình. Nó đè nghiến cô ra, rồi giở cái trò đồi bại, mặc cho nước mắt của cô tuôn rơi, nó vẫn không hề thương hoa tiếc nguyệt. Vừa cắn xé cô, hắn vừa rên rỉ điên loạn. Em đẹp lắm, quá là đẹp. Chỉ cần em có thai, tôi sẽ cưới em về làm vợ luôn. Cưới luôn, bỏ quách cái thằng mạt dẹp cái đi. Chiều chuộng tôi một chút, sẽ có tất cả, có tất cả. Sau một hồi quần thảo, thân thể của Thu đã tơ tớp vì bị một kẻ lòng người dạ thú làm nhục. Dòng máu dưới hạ thân đã chứng minh cô đã bị thất tiếp đối với nó. Đời của cô vì kẻ đê tiện này mà đã trở thành ô uế. Cô tấm tức khóc trong tủi nhục, căm hận. Thằng cướp tình lúc này nó đang loay hoay mặc đồ. Nó nở một nụ cười khả ố rồi mặc cho cô khốn khổ khốn nạn. Con chó điên dại lại nhanh chóng rời đi. Hơn 2 tháng sau, cái đêm định mệnh ngày hôm ấy, Thu thấy trong người Khang khác. Ăn gì cô cũng nôn ra cả. Cái cổ thì gầy nhẳng vươn cao như cổ cò. Mẹ cô thấy thế thì mới kéo cô ra một góc mà thì thầm. Con này, con chót dại rồi có phải không? Nói cho U nghe đi, để thấy U còn biết đường mà bảo người ta sang cưới. Con xin U, không phải là anh ấy đâu ạ. Không phải. Con nói cái gì vậy? Con nói lại U xem nào. Thế không phải thằng Kỳ thì là ai? Con khổ lắm U ơi. Con bị người ta làm nhục. Thôi chết rồi. Con nói đi, nó là ai vậy? Là cậu cả Hoàng U ạ. Cậu cả Hoàng nhà cụ Lý trưởng. Như không tin vào tai của mình, bà Tò run rẩy lẩy bẩy cả chân tay. Bà tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng con gái của bà đã khẳng định như vậy thì làm sao mà sai được. Nhưng điều bà lo sợ ở đây là nhà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận lấy con gái của bà đâu. Đời nào ả Xuân lại chịu để yên cho con Thu nhà bà chứ. Rồi còn cả ông Tò nữa, khi biết sự việc này, ông ấy sẽ ra sao? Cắm cảnh cho cái thân phận thấp hèn, lại lo nay mai bụng con của mình to lên, làng mà phát hiện ra là một đứa chửa hoang không chồng thì sẽ bị tội chửa hoang ấy và cả làng sẽ bắt vạ. Con Thu nhà bà không khéo phải cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông chứ chẳng sai đâu. Bà biết làm gì đây à trời? Bên nhà thằng Hoàng lúc này, con ả Xuân vẫn cứ óng ả nà nuột mà không hề biết rằng gã chồng đốn mặt của mình đã để lại hậu quả sau cuộc truy hoang mèo mỡ với một cô gái quê. Và một trận sóng gió lôi đình sắp sửa giáng xuống đầu của người thôn nữ tội nghiệp kia. Thấy đã đi cầu cúng khắp nơi mà con Xuân vẫn cứ chưa hết cau điếc, chả xón ra được một con nào sất. Vợ chồng nhà lão Lý bắt đầu ngứa mắt. Lão không thể để cho dòng họ tuyệt tự được. Kiểu này phải cưới cho thằng con một cô vợ nữa mà thôi. Nhà lão thiếu gì tiền chứ. Cái lão thiếu bây giờ là chức chánh tổng và một đứa cháu trai để nối dõi tông đường mà thôi. Mà không hiểu sao lão quan tri phủ cũng đã nhận tiền mà còn chưa phục chức cho lão nữa. Hỏi thì lại kêu là còn phải hối lộ cho mấy quan pháp nữa. Đã thế ông mày sẽ chống mắt lên để xem. Nếu không cho ông mày cái chức đó thì ông đây sẽ đòi cả vốn lẫn lời của nhà ông. Tiền của nhà ông là vàng là bạc, chứ có phải là lá mít đâu mà dễ ăn như vậy chứ. Đang bực mình vì cái vụ chạy chức chưa xong thì đứa con dâu đã lại xem chừng tịt đẻ thì làm sao mà lại không điên chứ. Hôm nay trong bữa ăn, lão nói ngay với thằng cả Hoàng. Mày xem như thế nào mà liệu liệu đi nha. Nhà này phải có người nối dõi, chứ không cứ thể để cứ chờ chờ như vậy, như cột điện như vậy được đâu. Cần thiết cha sẽ cưới cho mày một đứa khác, lấy vợ về. Không có đẻ được thì lấy cái làm gì chứ. Con Xuân nghe cha chồng nói như vậy thì ấm ức lắm. Nó lo tới đây thằng Hoàng mà lấy thêm vợ nữa, chẳng phải vị thế của nó sẽ bị lung lay hay sao? Mà nếu như con vợ mới mà đẻ được, có khi nó còn bị tống cổ không chừng ấy chứ. Phải bằng mọi cách ngăn cản cái việc này lại. Chẳng mấy chốc mà cái bụng của cô Thu cũng đã được gần 4 tháng. Trong thời gian này thằng Hoàng thi thoảng lại giở bài cưỡng ép cô, bắt cô phải chịu. Sự việc đã đến nước này thì ông To không thể ngồi yên được nữa, hở ra làng bắt vạ đến nơi. Hôm nay khi thấy bóng của thằng Hoàng vừa thập thò ngoài cổng, ông đã nhanh chân ra mời nó vào nhà. Thằng Hoàng thì vẫn quen cái thói ăn trên ngồi chốc, chẳng coi ai ra gì. Nó vênh cái chân lên cái chõng tre mà hắng giọng. Này, có việc gì thì ông nói đi, tôi nhiều việc lắm. Dạ, thế này cậu Hoàng ạ. Con Thu nhà tôi nó có con với cậu rồi. Cậu xem như thế nào? Cái gì? Ông có nhầm không vậy? Cô Thu làm sao mà có con với tôi được chứ? Cô ấy chả sắp có người cưới hỏi rồi đấy Thư. Ông chỉ nói vớp va vớp vẩn. Đừng có mà đúa mốc mà tròi bơm son nhé. Bà To và Thu lúc này đang ngồi ở đầu giường. Bà mới mon men dắt tay cô tiến lại gần, rồi với cái giọng run rẩy: "Ấy, cậu đừng nói thế. Nó bảo là chỉ ngủ mỗi mình cậu. Nay bụng cũng đã to lên rồi. Nhà bên kia họ cũng chẳng lấy đâu. Thôi thì cậu thương tình đón em nó về, cho con cái nó đỡ tuổi. Chỉ còn có mấy tháng nữa là con bé nó đẻ rồi. Cũng là giọt máu đào hơn ao nước lã cậu ạ." Thu đứng nép vào người mẹ, vừa sụt sùi khóc vừa kể lể: "Cậu đừng phụ em mà tội nghiệp. Dạo mấy tháng gần đây cậu cứ ép buộc và qua lại suốt. Bây giờ thành ra nông nỗi em chỉ biết nhờ cậy cậu thôi." Tưởng Thu nói như vậy thì thằng Hoàng cũng động lòng mà thương cho đứa con trong bụng. Nhưng đúng là cái phường mất dạy mà, thì lúc nào cũng là cái phường bất lương. Con đứng phắt dậy ngay, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt của Thu mà nói như hét: Cái cô này hay nhỉ. Đi chán với thằng nào ra đổ vạ cho tôi có phải không? Thích thì bảo nó cưới đi. Thằng này không phải là thằng đổ vỏ nhá. Còn cứ cố tình đẻ thì để đây trông mắt ra xem. Nó mà giống nhà đây thì đây nhận, còn không thì đừng có mà mơ nhá. Vậy là nó ăn no lại bỏ do vào mặt đây mà. Cô Thu không nhịn được mà bật khóc tu tu. Ông To thì vừa giận con vừa tức quân chó má mà lòng dạ rối như tơ vò. Thằng mà mẹ thằng Hoàng thì cứ vỗ đít đánh bạch một cái rồi co cẳng lủi mất một hơi mất dạng. Bây giờ mới là những chuỗi ngày cơ cực, sống không có bằng chết của Thu. Thời gian thì chẳng chờ đợi bất kỳ ai hết, nó cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Cái bụng của Thu cũng bắt đầu lùm lùm lộ rõ sau cái vạt áo. Cậu chàng bên làng dạo này không còn sang bên nhà ông Tò nữa. Có thể cậu đã phát hiện ra người con gái mình thương đã không còn giữ được tiết trinh mà ngãng ra chăng. Chỉ biết rằng giờ đi đâu người ta cũng kháo nhau cái chuyện cô Thu con nhà Tò te chửa hoang ẫnh bụng cả lên rồi. Chuyện cũng đến tai của lão Lý trưởng. Lão này thì mừng lắm vì lại sắp sửa bữa phạt vạ, bởi lâu lắm làng này lại có ai chửa hoang đâu mà phạt. Hắn giọng sai thằng Mõ đi mời mấy lão hương chức ở trong làng gia đình để bàn việc. Thằng Mõ lại gõ cái mõ lóc cóc, miệng giao lên những câu thuộc lào lào: "Chiềng làng chiềng trạ, thượng hạ tây đông, con gái lông nhông, chửa hoang nhục nhã, tên gọi Thu à, cha mẹ Tò te, mời các quan ta, gia đình ăn khoán." Tiếng mõ rào đến đâu, già trẻ, gái trai trong làng đều ngóng cổ đổ xô ra đến đó. Mấy lão chức sắc chẳng ai bảo ai đều nhanh chân ra chiếm một chỗ ở ngoài sân đình. Lúc này, lão Lý An mới quay mặt ra bảo lão Lý Phó: "Ông cho mời điệu vợ chồng lão Tò và con chửa hoang ra đây cho làng bắt vạ đi, mau lên." Lão Phó Lý thì chỉ chờ có như vậy, chồng ngay cái gậy trúc chỉ vào mặt mấy thằng tuần đinh: "Chúng mày mau lôi cổ vợ chồng nhà Tò te và cái con chửa hoang gia đình cho các cụ luận tội đi nào." Đám tuần đinh, người thì cầm thừng, người thì cầm gậy gộc, thình thịch chạy đi. Một lúc sau đã dẫn giải đủ ba người nhà kia gia đình. Ở sân đình thì người đông như kiến, đứng chen chân chờ xem các quan xử tội cô Thu ra sao. Khi đi ngang qua đám đông, mấy tay lính lệ mới vạt mọi người ra để cho ba kẻ tội đồ đi vào. Kẻ thì dè bỉu, người thì lại suýt xoa thương cảm. Có người nói với Theo Thu: "Chót ngủ với kẻ nào thì cứ khai ra đi con ạ. Để làng còn bắt tội nó, không việc gì phải chịu vạ một mình sất." Ôi dào ơi, con bé xinh xẻo như thế kia mà lại dại dột như thế chứ. Chả biết ngủ với đám nào mà lại bụng to ĩnh ra đáo để rồi đấy nhỉ. Lão Lý trưởng ngồi ở bộ bàn ghế bên trên hắng giọng, e hèm rõ là to: "Này vợ chồng nhà kia, sao không có dạy dỗ được con mà lại để cho nó đi lang trả với ai, làm xấu cả mặt dân làng như vậy chứ? Hôm nay nhà anh còn có nói gì được nữa hay không nào?" Ông Tò bà Te hai tay đều bị trói liền phủ phục ngay xuống dưới sân đỉnh mà khóc lóc van xin: "Dạ bẩm các quan ạ, mong các cụ niệm tình thương xót. Cháu nhà con nó chót dại, bị người ta dụ dỗ nên chẳng may có thai. Vợ chồng con cắn rơm cắn cỏ, lại các cụ tha cho ạ." "Cái anh này láo, con gái con đứa đi ngủ lang chả, giờ anh lại còn chối tội hả?" Đoạn lão Lý lại quay sang Thu đang khóc ngất ở bên cạnh rồi quát nạt: "Này cái con kia, mày đã ăn nằm với ai? Mau khai ra để các quan luận tội. Nếu không khai thì cả nhà mày sẽ bị bất vả đấy, nghe chưa?" Thu vẫn cứ khóc lóc mãi thôi, không có thốt nên lời. Cô tủi thân và thương cho số phận hẩm hiu của đứa con trong bụng. Kẻ dê xồm kia ăn xong thì quất ngựa truy phong, phủi sạch trách nhiệm. Giờ bắt cha mẹ của cô phải trói quỳ giữa đình mà làm bia miệng cho thiên hạ. Thế này thì có nhục không cơ chứ? Không vì đứa con đang thành hình ở trong bụng thì cô cũng đã nhảy sông mà chết quách đi cho rồi. Chờ mãi không thấy Thu khai ra người làm cho cô chửa hoang, lão Lý trưởng bực lắm: "Mấy thằng kia, lọc cổ nó ra đánh như tử cho ông đi. Đánh khi nào cho nó khai ra thì thôi. Mẹ bỗ cái con đĩ này, làm mất cả công mất cả việc của các ông. Đánh!" Một thằng lính lệ sẵn cái cây gậy trong tay, sấn sổ chạy đến, định vạng cả vào người của Thu. Thì cô hét lên: Tôi sẽ khai. Nói mau, làm mất thì giờ của ông. Nói nhanh lên." "Dạ bẩm cụ Lý, bẩm các cụ ạ. À, cái thai trong bụng của con chính là của cậu cả Hoàng ạ." Nghe thấy cô Thu nói như vậy, bao ánh mắt đều đổ dồn vào lão Lý trưởng. Mặt đỏ như gà trọi, lão này chỉ thẳng cô mà gầm lên: "Cái con chó cái này, mày hết muốn sống rồi sao mà mày đổ vấy sang nhà của ông thế hả? Mày có muốn ông chôn sống mày ngay tại đây hay không hả? Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ, nghe rõ chưa? Bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp quỳ dưới chân của con trai nhà ông mà nó còn không có chịu. Cái ngữ mày đòi đỉa đeo chân hạc à? Khôn hồn thì khai lại ngay đi, không thì mày chết với ông, nghe rõ chưa con?" Lão phó Lý được thể cũng ra cái giọng hách dịch: "Này này cái anh Tò kia, liệu liệu mà khuyên bảo con gái, đổ chỗ nào lại không đổ, đổ đi oan cho nhà cụ Lý. Cẩn thận cái mồm đấy, không thì chẳng còn cái răng nào mà nhai cơm đâu." Hai ông bà đưa cái ánh mắt căm thù về lão Lý An, miệng không thốt được nên lời. Bên cạnh cô Thu thì vẫn cứ quả quyết: "Dạ bẩm các cụ ạ, à, đến nước này thì con đâu có dám khai bậy ạ. À, chính cậu Hoàng là người ăn nằm với con ạ." À, với lời khẳng định chắc nịch này thì làng bắt buộc phải mời thằng cả Hoàng ra đình. Khi ra đến đình thì thằng này đời nào nó lại nhận cơ chứ. Chỉ khổ cho vợ chồng nhà ông bà kia, bây giờ lại thành ra cái bia miệng cho làng. Nhìn thấy cái thằng mất dạy nó làm nhục con của mình, mà bản mặt của nó thì vẫn cứ dương dương tự đắc, như thể bố thiên hạ thế kia, mà ông Tò chỉ muốn tống cho nó mấy quả đấm vào mặt thôi. Chỉ tiếc là thấp cổ bé họng, là tầng lớp tận cùng của xã hội, nên ông đành phải bất lực tòng tâm. Miệng nghiến răng trẹo trẹo muốn bật cả máu, mà không có làm được gì, thật là nhục quá mà. Thằng Lý trưởng quay ra hội ý với mấy lão hương chức rồi mới ra quyết định: "Thôi được rồi, bây giờ làm quyết định như thế này nhá. Nhà anh chị đã có con chửa hoang, làm ô uế hết cả dân làng, nên các quan bắt nhà anh phải nộp cho làng là một con lợn tạ, một con trâu 30 đấu gạo nếp và 1 vạn gạch mộc cho làng lát sân đình, nghe rõ chưa? Ôi đúng là oan gia mà. Tự nhiên đã nghèo, đã khổ, nó còn bắt vạ đến mức này thì lấy đâu mà ra chứ. Bà Te nghe thấy thế thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Thế nhưng nào đã được yên. Lão Lý Trưởng mặt dày vẫn còn thủng thẳng chưa chịu im. Nó lại phán tiếp một câu xanh rờn. Còn cái con chửa hoang kia, nếu nhà mày không có nộp đủ những cái thứ mà phạt vạ cho làng thì mày sẽ phải chịu tội. Cạo đầu, bôi vôi và thả bè chuối trôi sông. Biết chưa? Làng đã cho chúng mày đúng 3 ngày là phải mang đủ những cái thứ đã tuyên ra để mà nộp, để mà làng mở tiệc ăn khoán. Nghe không? Hả? Cô Thu chưa thể lường hết được đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày sống không có bằng chết của cô. Cha mẹ của cô có lẽ chết từ ngày hôm nay mất rồi. Sau khi định tội xong, đám quan lại lại lục tục kéo nhau ra về. Mọi người cũng bắt đầu giải tán. Sân đình bấy giờ chỉ còn lại 3 cái bóng người nhỏ nhoi khốn khổ. Bên nhà lão Lý An, con Ả Xuân cũng đã nghe đám người ở thọc mạch về cái sự việc ở ngoài đình. Khi thằng cả Hoàng bị mời ra đình thì nó điên lắm rồi. Nhưng mụ Lý gàn không có cho đi, nên nó đành dậm chân dậm cẳng tức tối từ nãy tới giờ. Vừa thấy thằng chồng thò mặt về, nó túm ngay lấy cái áo của thằng này mà lôi sành sạch vào trong nhà, miệng thì chu chéo. Anh vào đây mau. Anh khai ra mau, không thì chết với tôi đây này. Anh ngủ với nó từ bao giờ? Hả? Lại để nó ánh bụng ra nữa chứ. Đúng là tuồng mèo mả gà đồng mà lại. Kiểu này á, tôi cho con đó đi chầu ông bà Vải sớm thôi. Mẹ cha nhà nó dám chọc vào máu của bà. Một cơn giông tố kinh hoàng đang sắp sửa giáng xuống đầu của Thu. Chỉ tội cho người con gái quê mùa sớm bị kẻ vô đạo đức vùi dập. 3 ngày sau, đã đến hẹn nộp vạ cho làng mà nhà ông Tò không lấy đâu ra đủ số trâu, số lợn và gạo nếp như lời đã bắt vạ của lão Lý An. Kiểu này thì cả nhà chỉ có nước bán sới rời khỏi nơi đây, chứ làm sao mà sống được với đám người độc ác này. Nhìn thấy đứa con gái dại dột của ông mà vừa bực vừa thương. Thấy Thu vẫn cứ tấm tức khóc, cái bụng thì nhô ra như trêu ngươi. Bao nhiêu bực dọc bấy lâu đã dồn nén. Ông Tò liền cất giọng chửi con gái. Khổ chưa à con? Mày bôi giò chát chấu vào mặt cha mẹ mày rồi đấy. Bây giờ thì lấy đâu ra những thứ đó mà nộp cho làng đây? Khéo rồi lại ăn no đòn với đám lâu la mất thôi con ạ. Bà Tò liền cố bấu víu mà van vỉ chồng. Ông ơi, tôi nghĩ chắc chỉ còn cách sang nhà ông Lý Trưởng mà vay nợ thôi. Giờ chỉ có nhà ông ấy là có nhiều trâu nhiều bò, lợn gà lại đầy chuồng. Như vậy thì may ra cũng đành như vậy chứ biết làm sao bây giờ. Ông Tò vội cất bước lê cái tấm thân gầy guộc sang nhà Lý Trưởng. Vừa thấy ông mon men ở bên ngoài cổng, mấy con chó đã sủa nhặng hết cả lên. Ông phải lấy cái nón mê khua khua mãi và kêu rõ to thì mấy cái thằng hầu nó mới thét chó. Khúm núm bước vào bên trong nhà đã thấy vợ chồng của Lý Trưởng ngồi chễm chệ ở trên bộ ván ngựa. Nhìn thấy ông lão, Lý hất mặt hỏi. Thế nào? Đã có đủ các thứ để nộp cho làng hay chưa? Hôm nay là hạn chót đấy nha. Dạ bẩm cụ Lý, mong cụ thương tình ạ. Nhà tôi toàn đi làm thuê cuốc mướn, thì lấy đâu ra những thứ đó mà nộp ạ? Ồ hay, thế ông định sang đây ăn vạ tôi đấy phải không? Không nộp vạ được thì hậu quả như thế nào ông đã biết rõ rồi đấy. Mà tôi có cho ông mượn những cái thứ ấy thì ông cũng không có gì để mà trả được. À, thôi thì thương tình nhà ông cũng đã làm công lâu năm cho tôi, cho ông mượn một con lợn vậy, trâu với gạo không có được. Đồng ý thì để tôi sai viết biên nhận, còn không thì thôi nhá. Trời ơi, vậy còn những thứ kia thì ông biết lấy ở đâu ra? Làng phạt vạ nhiều như thế, có bán cả nhà cũng không có đủ nộp, chứ đừng có nói. Phủ phục xuống dưới sàn van vỉ mãi, lão vẫn không cho vay thêm. Con mụ Lý thì đang ngồi nhai trầu, mới nhổ toẹt bãi nước trầu vào cái ống rồi nguyết dài. Thôi, lão không đồng ý thì thôi vậy. Đây chưa phạt nhà ông cái tội vu oan giáo họa cho nhà người khác đấy nha. Không có nói nhiều lời nữa. Nếu đồng ý thì viết biên nhận, không thì thôi, về đi. Cuối cùng, để cứu lấy đứa con gái đáng thương tội nghiệp, ông đã đành phải gật đầu chấp nhận. Tờ biên nhận đã được thảo xong, lão chìa ra đưa cho ông điểm chỉ. Lão nói rằng chỉ bắt nhà ông làm công cho lão 3 năm thôi. Biết là bị bắt chẹt, nhưng chẳng còn cách nào khác, ông đành đưa tay ra điểm chỉ. Khổ thân, ăn còn chả đủ, làm gì mà đọc được chữ ở trên cái biên nhận chết tiệt kia. Thành ra nó nói như thế nào thì ông biết vậy, chứ đâu có biết mô tê gì. Cuối cùng, ông Tò cũng đành phải bấm bụng nộp cho làng con lợn nhà lão Lý. Còn trâu và 30 đấu gạo nếp thì chả biết đào đâu ra, lại còn 1 vạn gạch mộc nữa. Kiểu này chỉ có nước đầm đầu xuống sông mà quyên sinh mà thôi. Nhưng con Ả Xuân thì không để yên cho việc này. Khi ông bà và cô Thu đã được điệu gia đình lần thứ hai, thì con Ả kia quyết vùi dập cho bằng được đứa tình địch đã dám cả gan mèo mỡ với chồng của Ả. Nội với việc không đủ các thứ nộp vạ như là làng đã yêu cầu, thì lão Lý Trường còn trưng ra cái tờ biên nhận vay nợ ra. Trước đầy đủ quan lớn quan bé ở trong làng, thì tất cả nhà cửa đất đai của ông Tò sẽ bị lão bắt nợ hết. Tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn cái sự hoảng hốt, ông bà Tò á khẩu lăn đùng ra ngất. Vậy là cô Thu vẫn không thoát khỏi cái án phạt vạ. Con Xuân bấy giờ thì mới cất giọng đanh đá. Các cụ phải xử cho thật công tâm đấy nhá. Con xin các cụ phải cạo đầu bôi vôi, rồi thả bè trôi sông cái con mèo mả gà đồng này đi, thì con mới chịu được. Luật làng đã đề ra như vậy rồi. Nếu các cụ không xử nghiêm, thì con không thể để yên cho cái ngữ này được đâu ạ. Nói rồi, con Ả Xuân lao vào như điên như dại mà cấu xé, đánh đập Thu. Tội cho người con gái bụng mang dạ chửa lại phải chống chọi với cái trận đòn ghen của kẻ ác. Cô cứ phải ngập người xuống để mà che chắn cho đứa con ở trong bụng. Ông bà Tò tuy bị chói, nhưng thấy con gái như vậy cũng đành phải liều cái mạng già để đỡ đòn thay cho con. Con Xuân đúng là con đàn bà hoạn thư có mắt như mù. Nếu Ả như muốn trừng phạt thì phải trị tận gốc cái thằng chồng đĩ đực của Ả, chứ tại sao lại chỉ biết nghe một chiều mà chút giận lên Thu. Những cái tát tai, những cái cào cấu thi nhau rơi xuống người con gái tội nghiệp, đến khi Ả chán tay thì con Xuân mới chịu buông tha. Lúc này Thu đã tàn tạ lắm rồi, nhìn cô chẳng khác gì là cái sơ mướp tơ tớp giữa cái dòng đời. Tất cả vẫn chưa buông tha nhà ông bà Tò. Sau khi đọc tờ biên nhận lão Lý đã trưng ra, mấy quan làng xã đã lại nhỏ to gật gù. Một lúc sau, lão Lý bước lên đằng hắng cất giọng. Này các quan cũng đã được thấy hết sự tình rồi đấy phải không? Con gái nhà Tò Te đã chừa hoang, lại không có đủ nộp tiền vạ cho làng. Tôi đã thương tình cho vay một con lợn béo dở. Lão đã làm biên nhận và đồng ý điểm chỉ. Nội trong 3 ngày nữa không có tiền trả nợ, tất cả nhà cửa đất đai của lão sẽ là của tôi. Ông bà Tò bấy giờ mới té ngửa vì âm mưu thâm độc của lão Lý Trưởng khốn nạn. Nó đã dồn người ta đến bước đường cùng. Thằng con đều giả nhà lão đã không chịu thừa nhận giọt máu do mình gieo ra. Giờ thằng bố, con mẹ nó cũng chối bỏ cốt nhục, lại còn quyết tâm cướp bằng được cái mảnh đất hương hỏa hơn 3 xào đất của nhà ông thì đều quá. Gào lên một tiếng căm thù, ông Tò lúc này không còn biết sợ là gì nữa, giơ tay chỉ thẳng mặt lão Lý An mà quát. Ôi giời đất có linh thiêng, xin chứng giám cho con nào có cắm mảnh đất của tổ tiên đâu mà ông Lý đang tâm chiếm không của con chứ. Ông ác quá ông Lý ạ. Giọt máu con gái của tôi đang mang cũng là đứa cháu ruột thịt của ông đấy. Ông đã không nhận rồi lại còn định đoạt cả mảnh đất cắm ruồi của nhà tôi thì công lý ở đâu chứ hả? Ông định đẩy vợ con tôi ra đường mới chịu hay sao? Lão Lý vuốt cái chòm râu dê ở cằm rồi ngước lên cười đều giả. Các quan biết đấy, thằng Tò này dám vu oan giáo họa cho nhà tôi. Lại còn mồm loa mép dài chối tội nữa. Thôi thương tình, tôi đã cho vay một con lợn béo mà nộp cho cả làng. Nó đã đồng ý thế chấp cái mảnh đất chó ỉa này cho tôi. Tôi mới đồng ý viết giấy cho mượn. Thế mà bây giờ lại chối đầy đầy. Thử hỏi cái túp lều nhà nó có khác gì là cái chuồng trâu không mà đòi chứ. Rồi quay về phía vợ chồng người nông dân khốn khổ kia mà gằn giọng nói. Nếu không có trả được nợ cho ông thì đúng 3 ngày nữa, ông cho người đến tống cổ vợ chồng mày ra khỏi nhà, nghe chưa? Mẹ bố quần khố rách áo ôm, làm cho ông mất bao nhiêu thì giờ. Đoạn lão quay sang mấy lão hương chức đang ngồi cạnh đó, mà chỉ tay về phía của Thu. Còn riêng cái con chửa hoang này, ta thay mặt cho làng, phán tội, cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông ngay lập tức, rõ chưa? Lệnh vừa ban ra, mấy thằng lính lệ đã xúm đến chỗ của Thu, lúc này đã nằm bẹp ở dưới nền đất. Dụng cụ cũng đã được chúng chuẩn bị sẵn trong tay rồi. Đứa thì giữ người của cô, đứa thì sấn sổ đến dúi đầu của cô xuống mà cắt đi cái mái tóc dài óng ả. Mặc cho cô van nài, nhưng bọn tay sai này đâu có còn tình người. Chỉ một lúc sau, đầu của cô đã bị cạo chọc. Bọn chúng bắt đầu lấy vôi, bôi khắp lên đầu, khiến cho bộ dạng của cô trông thật là thảm hại vô cùng. Dân làng xúm đông xúm đỏ lại vây quanh, nhưng họ cũng chỉ biết chép miệng thương cảm, chứ giúp gì được đâu. Lâu lắm rồi người dân mới phải chứng kiến một luật lệ hà khắc như vậy. Chỉ khổ cho Thu dại dột bị kẻ xấu lợi dụng, khiến cho bản thân bụng mang dạ chửa, lại còn bị liên lụy tới cha mẹ. Rồi đây hai cả nghèo hèn biết bấu víu vào đâu, khi con gái thì bị thả bè trôi sông, còn mình thì lại bị tịch thu hết tất cả đất đai, nhà cửa. Đám thanh niên được lệnh đi chặt chuối làm bè. Vậy là cô Thu mỏng mày, hay hạt, vừa đẹp người, đẹp nết, nay sắp bị làm bạn với Hà Bá. Đến người cứng cỏi cỡ nào cũng không khỏi phải rơi lệ. Một bà đứng gần đó mới nói với mấy người bên cạnh. Các bà xem, trong nhà còn cái gì đem cho con bé gọi là làm phúc đi. Thôi thì đành trông vào số phận thôi vậy. Coi như là tự sinh, tự diệt. Cầu trời thương tình mà cứu lấy cô ấy, chứ khổ thân quá. Cái nghèo, cái khổ nó làm cho con người ta thấp hèn đến vậy đấy. Nhưng lúc này thì họ lại thương nhau lắm. Chả ai ngồi yên được khi nhìn thấy cái cảnh này. Biết là ai cũng nghèo khó cả, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy là mấy bà cô lại te tái chạy về nhà, lát sau lại tất tả chạy ra. Trên tay ai nấy đều cầm theo người thì củ khoai, củ sắn, thậm chí là củ mai, củ giấy hay củ chuối để mong đỡ được cho cô khỏi chết đói. Cô Thu mặt mũi sưng húp vì bị đánh và khóc nhiều quá. Ông bà Tò vẫn đang bị trói gô một chỗ. Họ cũng hết hơi hết sức rồi nên chỉ biết lết đến chỗ đứa con gái tội nghiệp mà vỗ về an ủi, mong đợi một phép màu sẽ đến với con gái của mình. Khoảng một canh giờ sau, chiếc bè chuối cũng đã được đóng xong. Bọn lính lệ một số thì vác bè xuống dưới rệ sông. Mấy thằng khác được lệnh của lão lý trưởng xốc nách Thu kéo xuống dưới bè. Một đám đông hùa theo để tiễn biệt người con gái tội nghiệp. Bà Tò thương con quá, cố níu tay lấy thằng lính lệ mà van vỉ mong nó cởi trói ra cho Thu. Thằng này chắc cũng còn chút tình người mà động lòng nới lỏng sợi dây. Nó không dám cởi hẳn vì sợ bị lý trưởng bắt phạt. Đúng lúc Thu bị đưa lên bè thì trời bất chợt đổ cơn mưa, giông tố ầm ầm chút xuống. Thằng lý trưởng độc ác và đám quan lại ở trong làng thấy vậy thì hối đám lính làm cho nhanh nhanh, rồi bảo nhau chạy ngay vào trong đình. Thu đã bị đẩy ra xa cùng với một vài thứ mà người dân đã thương tình cho cô. Ông bà Tò thì đã xỉu đi trong tay của người làng từ lúc nào không hay. Không biết rồi đây, số phận của Thu sẽ ra sao? Cô có sống được hay không? Hay lại làm mồi cho Hà Bá? V Việc đẩy Thu xuống bè trôi sông như nhổ được cái gai trong mắt, làm con Ả Xuân hớn hở lắm. Nó không hề nghĩ rằng bản thân đã tạo ác nghiệp thì sớm muộn cũng phải trả giá mà thôi. Nhưng lẽ đời thì những kẻ làm ác mấy tin vào luật nhân quả. Chỉ khi đến khi quả báo nhãn tiền hiện ra trước mắt, chúng mới hối hận thì mọi thứ đã quá muộn màng. Vì quá mải mê cho việc phạt vạ gia đình của ông Tò mà lão Lý quên béng đi việc hàng ngày phải cho con ngải ăn máu. Lão không hề biết rằng chính việc bất cẩn đó của mình mà sau này lão đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng đó lại là việc về sau. Còn đêm nay, cái sự việc quỷ dị lại xảy ra đối với nhà Lý Trưởng. Khi tất cả gia nhân trong nhà đều đã say sương ngủ, màn đêm cũng đã yên ắng như tờ. Những con chó thường hay đi cắn hóng là vậy, mà hôm nay thì lại tịnh như không một tiếng sủa. Từ căn phòng bí mật của nhà lão Lý, một cái bóng trẻ con đã nhẹ nhàng thoát ra. Thân hình của nó vàng rực với đôi mắt đỏ ké sáng lên ở trong đêm. Nó đi như lướt ở trên mặt đất, rồi dừng lại trước chuồng gà. Thoắt một cái, nó đã chui tọt vào bên trong. Chỉ nghe tiếng quang quác phát ra, rồi một loạt những tiếng rẫy đành đạch. Lập tức cả mấy chục con gà trong chuồng đều đã bị vặn cổ chết tươi. Con nào con nấy đều đã bị hút khô hết cả máu. Xong đâu đấy, cái bóng trẻ con lại chui ra và vút một cái. Nó biến mất sau cái cánh cửa của căn phòng bí mật. Lạ một điều là mặc dù những con gà đều kêu quang quác trước khi chết, nhưng tịnh không có một người nào nghe thấy. Cứ như thể họ đều bị điếc vậy. Đêm đó, lại mơ thấy có một giấc mơ kỳ quái. Lần này nó mơ thấy, nó nhìn thấy vợ chồng của ông Chánh Tổng, cha của mợ cả về báo mộng. Ông bà chỉ đứng ở ngoài cổng, chứ không có dám vào nhà. Nhìn thấy cái lài, cụ Chánh đưa tay chỉ về phía chuồng gà, rồi cất giọng thì thào. Nhà nó sắp phải trả nghiệp rồi. Cả nhà nó là quân giết người. Mày hãy mau trốn đi. Trốn đi. Không được nói cho ai biết việc mày nhìn thấy chúng tao. Cũng không được nói những điều mà mày đã thấy. Tuyệt đối, tuyệt đối không được nói. Nếu không là nó giết đấy. Chỉ có bấy nhiêu câu thôi, rồi hai cái bóng từ từ biến mất. Lại biết việc đó nó nhìn thấy là hồn ma, và những sự việc quỷ dị là điều hết sức nguy hiểm nếu tiết lộ ra. Nhưng bản tính tò mò thôi thúc khiến cho nó lại tiến về phía chuồng gà và đã nhìn thấy đứa bé con kia. Quá kinh hãi, Lại đã chạy thật nhanh về phòng, coi như là không thấy gì cả. Sự việc hãi hùng chỉ được phát hiện ra khi thằng Tí và thằng Thống dậy đánh trâu ra đồng sớm. Nó đi ngang qua chuồng gà thì thấy cửa chuồng mở toang hoác, vết máu bắn ra vương vãi, lông gà bay dính bê bết đầy chuồng. Kinh khủng hơn là mấy chục con gà đều đã chết sạch nằm cứng đơ. Hai thằng thấy vậy thì liền hô hoán ầm cả lên. Thằng Tí nhanh chân chạy vào gọi ông Lý Trưởng. Ôi dạ, bẩm cụ ra mà xem, chết hết cả rồi. Lão Lý đang ngái ngủ, tự dưng thấy thằng này ở đâu chạy sồng sọc vào như thế thì mới điên tiết sổ ra một tràng chửi tục. Mà mẹ nhà cái thằng chết băm này, mày mù hay sao mà chưa bảnh mắt đã réo ầm lên như vậy chứ? Nhà mày động mồ động mả hay sao mà nói ngu vậy hả? Hả? Dạ con không nói sai đâu ạ. Cụ ơi, cụ không tin ra mà xem cụ. Cụ Lý bà bấy giờ cũng đã lục đục bò dậy, nghe câu được câu chăng, cũng chửi cho thằng này một chặp thiếu nước đào cả ông bà ông vải nhà nó lên. Mẹ cha tiên sư nhà mày, mày không thấy ông bà đang ngủ hay sao? Mày mò lên đây, mày chán sống rồi à? Bà đang điên tiết mà xé xác ra mà chấm muối bây giờ chứ lại. Cút đi. Nhưng chúng không chửi rủa được lâu khi thấy bà cả bếp và thằng Thống cũng chạy nháo nhào vào. Bổ ra bên ngoài chuồng gà thì cảnh vật đã bày ra trước mắt. Cả đàn gà đã chết sạch chẳng lấy một con. Chẳng còn lấy một con. Mụ Lý thì lại quáng quảng chạy sang mấy chuồng bên cạnh. Thì may thay, ở đó vẫn còn chưa hề hấn gì. Nhưng nội việc cả một chuồng gà tự nhiên chết sạch trong một đêm thì mụ tiếc của lắm. Mụ gào lên không dứt. Ôi giời ơi, làng nước rời Phật ơi, nhà tôi ăn ở nhân đức như thế này mà kẻ nào lại độc ác giết sạch cả chuồng gà như thế này nữa, giời ơi là giời. Bên trong căn phòng bí mật, một ánh mắt đỏ rực đã lóe lên rồi vụt tan biến đi. Sự việc quỷ dị không một ai hay biết kẻ nào đã ra tay, trừ chỉ có một người. Cả nhà lão Lý chưa nguôi việc chuồng gà đã bị chết, thì mấy ngày sau, thằng Hoàng trong một đêm đi sóc đĩa về, không biết trời xui đất khiến như thế nào mà phòng của mình không vào, lại mò sang phòng con ở. Lúc này con Lại đang ngủ say chợt thét lên bởi một bàn tay gớm ghiếc mò vào người. Nó mắt nhắm mắt mở vùng ngay dậy thì phát hiện ra đó chính là cậu cả. Tiếng hét của nó không làm cho cậu cả hoảng sợ mà lại kích thích thêm cái tính dê sồm của gã. Ngay lập tức, gã đã lôi tuột con bé ra ngoài, định bụng kiếm chỗ nào kín đáo để giở cái trò đồi bại. Nhưng Lại là một đứa khỏe mạnh nên đời nào nó chịu để cho cậu cả làm hại mình dễ dàng như thế. À Xuân đang ngủ ở trong phòng thì nghe thấy tiếng thét của con ở thì mở choàng mắt ra, cua tay sang bên cạnh thì không thấy thằng chồng của mình đâu. Linh tính mách bảo cho ả biết rằng đã có một chuyện không hay xảy ra. Chạy ngay ra ngoài, ả thấy cạnh hàng rào là hai người một nam một nữ đang giằng co. Không có nói nhiều, con ả Xuân đang lao ngay đến. Biết là có người tiếp sức cho con Lại mới đạp một cú thật mạnh vào người của cậu cả Hoàng rồi vùng dậy thoát thân. May cho nó là chưa xảy ra sự việc đáng tiếc nên chỉ bị con Xuân mắng cho một trận, chứ không thì bị ăn đòn. Điên tiết vì bị thằng chồng đốn mặt qua mặt, con ả Xuân bấy giờ thì mới nổi trận lôi đình mà lôi tuột gã Hoàng vào rồi đay nghiến. Đồ chết băm chết vằm nhà anh! Anh không mở to mắt ra mà nhìn, cái gương tày liếp vừa xong chưa sợ hay sao mà lại quen hơi bén mùi ăn mãi như vậy? Hôm nay nếu tôi không phát hiện ra thì anh lại làm cho nó ếnh bụng lên phải không? Thật là nhục mặt quá đi mà. Cứ đi lang trả hết đứa này đến đứa khác, bảo sao không có con. Anh mà còn để tôi thấy léng phéng một lần nào nữa thì cứ liệu hồn đấy, tôi sẽ cắt cả cụm đấy, nghe chưa? Ấy, thằng Hoàng bình thường thì hét ra lửa, vậy mà đứng trước mặt của con ả Xuân thì chả khác nào như là con cua gặp ếch, cứ sun hết cả lại, chẳng ra cái thể thống gì hết. Đúng là không đáng mặt đàn ông mà. Vợ chồng của lão Lý thấy tỏi cả lên thì liền biết ngay là vợ chồng của nó có chuyện gì, cũng đành mặc mẹ cho con nặc nô nó trị chồng. Vừa rồi thì thằng cả Hoàng cũng đã làm lão mất mặt lắm rồi, nên vợ chồng của lão mới im lặng như thế. Chứ không thì đời nào lão lại để cho con ả Xuân trèo đầu cưỡi cổ lên thằng con quý tử của mình được chứ. Lão Lý An ngày một giàu lên trông thấy, nhờ vào cái việc bất chấp thủ đoạn mà bóc lột hết người này đến người khác ở trong làng. Nhưng với cái bản tính keo kiệt, bùn xỉn nên đến giờ lão vẫn chưa được phong chánh tổng. Từ ngày lão dùng quỷ kế để chiếm đoạt không cái mảnh đất của ông bà Tò thì dân làng căm thù hắn lắm. Đi đến đâu cũng nghe tiếng người oán than, họ chỉ tiếc là không giết chết được lão mà thôi. Vợ chồng của người nông dân dạo đó phải bán sới khỏi làng mà đi ăn xin. Nhưng đúng là trời cũng không cho ai hết thứ gì hết. Lão Lý An đã ăn trên mồ hôi xương máu của dân, sẵn sàng dùng bùa ngải để giết chết cả vợ chồng chánh tổng, đồng thời cũng là thông gia của chính mình. Chính vì vậy mà cho dù có giàu cỡ nào thì lão cũng chỉ nhõn có một mụn con là thằng Hoàng phá ra chi tử. Đến đời của thằng Hoàng cũng chưa có nổi một mụn con nối dõi. Thử hỏi như vậy thì tiền nhiều, lắm của để làm gì cơ chứ? Sau đêm nhà lão đã bị chết sạch cả một chuồng gà, thì 3 ngày sau, lão Lý lại xảy ra cớ sự. Số là đêm đó, lão Lý An gia đình đánh tổ tôm với mấy lão chọc phú, xong rồi lại ngồi chén tạc chén thù với nhau bằng một mâm rượu thịt do đám lâu nhâu dọn ra. Ăn uống no say, cả bọn lại nằm ngả ngốn hút thuốc phiện, phê thuốc thì lại lăn quay ra chiếu mà ngủ quên cả trời đất. Vào khoảng canh 3, tự nhiên gió nổi vù vù, có 2 thân ảnh một nam một nữ từ từ bước đến bên cạnh lão Lý. Người đàn ông vỗ vào vai của hắn rồi cất giọng âm u như từ cõi xa xăm vọng về. Lý An, Lý An, mày có nhận ra tao không? Mày ác lắm, mày ác lắm, dám giết hại vợ chồng tao, lại còn dắp tâm chiếm hết cả gia tài. Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Lý An mở mắt ra, lão hết sức lo sợ khi thấy người đứng trước mặt của mình chính là lão Chánh Tổng. Há hốc mồm hoảng hốt, lão ta toan bỏ chạy thì một bàn tay dài ngoẵng túm chặt lấy vai rồi ấn lão ngồi xuống. Đó chính là cụ Chánh Bà. Bà ta nghiến răng trèo kẹo rồi nói: "Thằng Lý trưởng độc ác kia, tao hận, tao hận cả nhà mày. Tại sao mày làm cho con tao điên, làm cho con tao điên loạn, rồi để con trai mày giết nó? Cả nhà mày, cả nhà mày sẽ phải đền tội. Hãy trả lại mạng cho chúng tao, trả lại mạng cho chúng tao." Không, tôi không giết, tôi không giết các người. Không phải tôi, là nó. Cầm miệng lại, cầm ngay miệng mày lại. Đến nước này mà mày vẫn còn xảo ngôn. Rồi vợ chồng lão Chánh Tổng lao vào bóp cổ của Lý An kêu ằng ặc. Lão giãy giụa liên hồi, tưởng như chết đến nơi. Những ngón tay cơ hồ càng ngày càng siết chặt lại. Hai mắt lão lồi ra trắng dã. Nhưng có lẽ số của lão vẫn chưa tận, nên đúng lúc lão sắp không chịu nổi thì đâu đó có một con mèo mun đã lao ập đến. Nó kêu lên những tiếng meo meo, meo meo đầy vô thức, xong lại làm cho cả hai thân ảnh kia sợ hãi mà buông lão ra. Thoắt một cái, cả hai đã biến mất, kèm theo tiếng đe dọa chết chóc đã vọng lại. "Mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu, chúng tao sẽ quay lại lấy mạng mày." May là con mèo mun đã xuất hiện đúng lúc, đã cứu lão một mạng. Nếu không có nó, chắc lão đã phải đi chầu Diêm Vương rồi. Từ lúc đó trở đi, lão không có dám ngủ nữa. Người thì cứ run lên như cầy sấy. Mấy lão bên cạnh vẫn cứ đang nằm ngáy o o. Giờ mà bảo mò về nhà, lão cũng chả dám về. Đành bó gối, mong cho trời mau sáng vậy. Việc lão Lý muốn gia tăng sức mạnh của con quỷ Linh Nhi bằng cách cho nó ăn máu của mình vô tình đã lợi bất cập hại, vì lão đã trực tiếp thực hiện giao ước với quỷ. Cả tuần nay, không biết lão ăn phải thuốc lú hay không mà chẳng hề cho con ngải uống máu. Chính vì vậy, nó mới bóp chết hết cả đàn gà của lão là như vậy. Lão không biết rằng cái thứ bùa ngải đó không phải là cứu cánh. Nó chỉ giúp lão thực hiện yêu cầu khi lão đã làm cho nó thỏa mãn. Còn không, lão sẽ chính là bị cái thứ đó hại mà không biết. Liên tiếp mấy ngày sau đó, lão Lý An đều tập trung lên trên tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ của quan trên. Ở nhà bây giờ chỉ còn bọn người hầu vẫn cứ đều đều làm các công việc nô gia thường nhật. Chiều tối cả nhà của lão mới kéo nhau về. Nhưng ban ngày lúc nào cũng có kẻ ăn, người ở rất đông. Còn lại không có cách nào để có thể lẻn vào được cái phòng ma quái kia. Mà điều quan trọng nhất là nó phải tìm mọi cách để lấy được cái chìa khóa của gian phòng đó. Nó muốn phá đi cái thứ bùa ngải chết người đã giúp lão Lý làm bao nhiêu việc khuất tất, kể cả giết người không có gớm tay. Song mọi việc không có hề đơn giản một chút nào. Nhưng cuối cùng, vận may cũng đã đến. Ấy là sáng ngày hôm sau, cả nhà lão Lý An đã phải về quê. Nhà mụ Lý cách đây cũng mất nửa ngày đường để xây mộ cho cha của mụ. Ngày đầu cả nhà đi xem bói bảo cái mả ấy phát nên càng ngày càng phải nở to ra. Lão này thì lại có vẻ mê tín nên bàn với mụ xuống xây mộ cho bố vợ. Biết đâu ông ấy lại trả về phù hộ cho đường quan chức. Nghe lão nói như vậy thì mụ Lý cũng mừng hơn bắt được vàng. Bình thường lão có tiếng là ki bo kẹt xỉ, chỉ có giỏi vơ vét của thiên hạ về nhà, chứ mấy khi lão xón ra được cho ai cái gì. Thế là mới tờ mờ sáng, cả nhà vợ chồng con cái lão đã bắt thằng ở đánh xe ngựa đi. lão dặn đám người làm phải coi sóc việc nhà cho mấy con lợn ăn và bảo thằng Hợi nhớ là phải thả trâu ra đồng. Hai ngày sau về mà mọi việc không như ý thì lão sẽ cho cả bọn no đòn. Còn con vợ của thằng Cả Hoàng thì hớn hở lắm, cứ được đi ra ngoài là ả thích rồi. Tính của ả chỉ thích bay nhảy chứ không có chịu tù túng. Xong có lẽ vì mải mê lo cho việc đi lại mà lão Lý lại quên bén đi cái chìa khóa của cái căn phòng bí mật mà bình thường lão luôn lận ở trong người. Hôm nay có lẽ khi xong thay đồ, lão đã quên dắt theo. Còn lại đem đồ đi giặt thì mới may mắn vớ được cái sâu chìa khóa. Run rủi, chả biết việc này là người âm run rủi hay là do lão quên thật. Vậy là nó đã có cơ hội để tiếp cận cái căn phòng bí mật kia. Đêm hôm đó, đợi cho mọi người ngủ say, con Lài lại len lén mở cửa, đi xuống bếp, đến bên vải muối, xúc ngay một bát rồi cầm sâu chìa khóa đến căn phòng nọ. Vừa đẩy cửa vào thì một luồng khí lạnh lẽo đã toát ra, làm cho căn phòng vốn đã tối tăm lại càng âm u, ma quái hơn. Đi một mạch vào bên trong phòng, nó lần mò ở trong bóng tối để tìm chiếc chum nhỏ. Đó chính là chỗ của con ngải Hải Nhi trú ngụ. Vì đã biết được nơi để con Hải Nhi nên lại chỉ việc xác định vị trí là tìm thấy ngay. Bê vội lấy cái chum, cẩn thận khóa cửa, rồi nó cứ như thế một mạch chạy ra ngoài vườn. Nghĩ thế nào, Lai lại ngồi thụp ngay xuống và đi đến bên vải nước tiểu. Ở đó đã có sẵn một cái gáo dừa mà bọn người làm chúng nó vẫn dùng để múc nước tiểu tưới rau. Không nói không rằng, Lai liền đổ thẳng bát muối và vợi ngay một gáo nước đái thật đầy, rồi đổ thẳng vào chum. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ lép bép và một tiếng thét hãi hùng đã vọng ra, tiếng kêu gào hét như hệt của một đứa trẻ đang khóc vậy. Đậy ngay cái miệng chum lại, con Lai nghĩ bụng chắc chắn là cái thứ trong chum kia đang bị thương. Sở dĩ nó nghe các cụ nói là bọn ma quỷ kỵ muối và nước tiểu nên nó mới nghĩ ra cách đó, không ngờ lại hữu dụng. Bây giờ muốn giết được nó chỉ còn có duy nhất một cách. Vậy là với một quyết tâm mãnh liệt, con Lai không còn sợ hãi gì nữa. Nó cứ thế mà bê cái chum nhỏ lên bên cái ao cuối ở làng. 1, 2, 3. Bùm một tiếng, Lai quăng cái vật kia xuống dưới nước. Nó không biết như vậy thì có hiệu quả hay không. Nhưng với việc bị dội cả gáo nước tiểu và một bát muối vào người, con ngải kia cũng đã bị thương tích rất nặng, giờ lại bị nhấn chìm ở dưới đáy hồ sâu, thì còn gì là ngải nữa chứ. Lá bùa dán bên trên cũng đã bị nước làm cho rách nát rã rà. Đó chính là lá bùa chú mà lão thầy tà dán lên đó để cho con ngải mãi mãi bị giam hãm trong chiếc chum. Dù có đi đâu, nó cũng phải quay về và làm theo ý muốn của chủ nhân. Khi đã bị rách nát thì coi như là mất tác dụng. Giờ đây, con ngải đã bị phá hết bùa phép, nó lại trở về cái trạng thái là một oan hồn tiểu tử mà thôi. Tuy nó không bị hồn phi phách tán, nhưng cũng không còn sức mạnh hại người nữa. Cha con lão Lý không hề biết sự việc xảy ra, chúng vẫn cứ ung dung làm cái việc mà chúng cho là đạo lý, là nhân nghĩa đối với ông cha vợ, mà không hề hiểu rằng quả nghiệp sẽ đến với chúng sớm nay thôi. Sau khi đã xong xuôi mọi việc bên nhà vợ, vợ chồng con cái của lão Lý trưởng lại leo lên xe ngựa để về. Lúc này tại nhà lão, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bọn kẻ ăn người ở thấy chủ về lại bắt đầu nỗi lo sợ vốn có. Lão Lý sau khi quát nạt đám gia nhân cho ra vẻ một chút rồi đi ngay đến căn phòng bí mật. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, một trận sấm sét lôi đình đã nổ ra. Tiếng lão quát lên ầm ầm như là sấm rông chớp giật. Trả mồ tổ cho chúng mày, ra hết đây cho ông xem nào. Bọn thằng nô, con ở, bắt đầu lục đục rúm gió kéo nhau ra, đứng nép vào một chỗ đợi lệnh của cụ Lý. Đứa chết băm chết vằm nào, to gan, dám đột nhập phòng của cụ, muốn sống thì nói ra mau đi. Không có một tiếng ho he, đứa nào đứa nấy run sợ sun cả vòi lại. Con Lại thì biết nguồn cơn của cớ sự, nhưng cũng cứ im re như thóc ngậm. Nó cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể, để chứng tỏ là mình vô can. Lão Lý thì điên lắm, mới đi xa có 2 ngày mà cái bình hộ mạng của lão đã không cánh mà bay. Duy nhất chỉ có cái chum ấy là mất, còn mọi thứ trong phòng thì vẫn không hề suy chuyển. Kể cả cái dương vàng bạc vẫn cứ y nguyên. Vậy thì kẻ nào dám lấy đi cái thứ ấy của lão? Không có nó thì việc lên voi của lão làm sao mà thực hiện được. Lão vừa điên vừa tiếc của, bởi lão cũng đã đổ mất một món tiền lo lót quan trên rồi, mà cái chức chánh tổng vẫn chưa về tay thì bảo không lo làm sao được. Quát nạt một hồi vẫn chẳng có kẻ nào nhận thì đã làm cái việc động trời kia. Tức khí lão cứ thế mà cầm cái ba tong mà vụt tới tấp vào đám gia nhân không có chừa một ai. Chỉ thấy có tiếng kêu khóc vang lên xé trời. Tội cho đám người nô bộc đã cúc cung tận tâm tận lực để hầu cận nhà lão mà vẫn cứ bị đổ vạ, vẫn bị ăn đòn oan mỗi khi lão nổi giận. Chỉ có con Lài là bậm môi chịu đòn tuyệt không có khóc than. Nó đưa ánh mắt căm thù về phía của lão Lý trưởng, trong bụng thầm nhủ nếu có phải chết cũng quyết về vặn cổ hết lũ này mới mong rửa hết nỗi hận cho những người dân ở nơi đây. Con ả vợ hai của thằng Hoàng thì ngạc nhiên lắm. Nó không biết lão cha chồng mất cái thứ gì mà lại nổi trận lôi đình như vậy. Hỏi thằng Hoàng thì kêu là không biết. Nhà này đúng là có còn nhiều điều bí mật mà ả vẫn chưa khám phá ra. Đêm ấy, khi cả làng đã ngủ say, tất cả người ăn kẻ ở nhà lão Lý An cũng đang yên giấc, thì từ bên miệng giếng cổ, một thân hình mờ ảo cũng đã hiện ra. Cái bóng cứ rõ dần, rồi nhảy phát lên trên thành giếng. Đó là một người đàn bà tóc tai rũ rượi, đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Cái miệng thì há ngoác, đang nhều ra cái thứ nước đen ngòm, thanh hôi. Thoắt một cái, thân ảnh của người ấy lướt nhanh trên con đường làng. Đi đến đâu là mấy con chó lại cứ nhấm nhằng sủa lên từng tiếng nhát gừng đến đấy. Rồi như nhận thấy cái thứ đáng sợ kia thì lũ chó lại cụp đuôi chuồn thẳng. Đến cổng nhà lão Lý, bóng người đàn bà nhẹ nhàng lướt qua không có một tiếng động. Chỉ còn cách cánh cửa phòng của lão đang ngủ một bước chân, người này khẽ lắc mình một cái, thoáng chốc đã đứng sừng sững trước đầu giường của lão ta. Đoạn cô cất tiếng: "Dậy đi cha ơi, dậy đi cha ơi, dậy đi nào, dậy đi nào." Đang ngủ, lão Lý An chợt bừng tỉnh, nghe như có ai gọi mình. Lão vểnh tai lên nghe ngóng, vẫn thấy có tiếng gọi như xa như gần thúc giục. Ai? Ai gọi ta đó? Ai thế? Con đây, là con dâu của cha đây. Đi theo con nào, đi theo con sẽ chỉ cho cha cả một kho vàng, cha sẽ giàu lên nhanh chóng. Nghe đến vàng thì dù có tỉnh hay mơ thì lão vẫn cứ phấn chấn lắm. Lão dần dần đi theo cái bóng kia, đến đúng căn phòng bí mật, tự nhiên cánh cửa khẽ cót két mở ra. Lão tròn mắt ngạc nhiên vì chìa khóa lão vẫn đang cứ vận ở trong người. Tại sao nó lại tự động mở ra trong khi lão chưa hề tra chìa vào ổ? Một luồng hơi lạnh toát bốc ra, tự nhiên lão bỗng thấy rờn rợn. Tiếng nói lại cất lên: "Con ở trên này cha ơi, cha leo lên đây đi, cha leo lên đây, con đưa cha đi lấy vàng." Chả biết sức mạnh từ đâu mà lão thoát một cái đã đu người lên trên bậu cửa sổ. Thêm một cú nhảy nữa là cả người của lão đã bám được vào cái xà nhà. Bên cạnh từ bao giờ đã có một dây thòng lọng toàn ten đang đợi sẵn lão. "Chui đầu vào đi, chui vào đi cha, ta cùng đi lấy vàng nào. Chui vào, chui vào đi." Lão như một người mộng du, bấu víu như một đứa trẻ con mà hỏi một câu ngớ ngẩn: "Con là ai? Con nói cho ta nghe đi nào." Con là cháu nội của ông đấy. Ông nhớ không? Con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị ông nướng chín. Đây này. Nó liền vuốt mặt một cái, hình dạng của một đứa bé khô quắt vàng ẩn đã lại hiện ra. Đúng, nó chính là cái thứ tà ngải mà lão đã dùng để hại người. Nhưng nó đã bỏ đi từ lâu rồi cơ mà. Sao hôm nay lại quay lại đây? Đầu óc lão mơ hồ, mông lung, không có định hướng. Bên dưới tiếng mợ cả hồng đã lại vang lên. Đưa ông đi chơi đi con. Đưa ông đi chơi đi. Cha ơi, chui vào sợi dây kia. Mẹ con sẽ đưa cha đi lấy vàng. Lấy vàng, cha sẽ sống một đời sung sướng. Mau lên nào. Mau lên đi cha. Như một cái máy, lão Lý Trưởng đưa ngay cái đầu vào sợi dây thòng lọng. Cả sợi dây ngay lập tức đã thít chặt lấy cổ. Có lẽ lúc này, lão mới ý thức được sự nguy hiểm của cái chết. Lão sợ hãi khua tay múa chân, đạp liên hồi, mong sao thoát khỏi sợi dây quái ác kia. Nhưng lão đã nhầm, hành động ấy khác nào là một sợi dây vô tình đã siết chặt hơn nữa. Lão lẻ lưỡi ra, mắt trợn ngược lên một cách trắng dã, hơi thở ngắt quãng, rồi từ từ cả cái thân hình to lớn không còn chòi đạp nữa mà đã buông thõng xuống dưới, đung đưa theo cái nhịp của sợi dây. Những tiếng kéo kẹt vang lên thật là rợn người. Hồn của lão đã lìa khỏi xác, riêng đôi mắt vẫn cứ mở ra trừng trừng. Việc lão Lý An tự vẫn treo cổ làm náo động cả cái tổng này. Ai ai cũng đã mừng ra mặt vì tự dưng loại bỏ đi được một thằng cường hào ác bá ra khỏi đời sống xã hội. Bọn quan lại làng xã thì cứ nghĩ lão không đua được chức chánh tổng thì vì quá uất ức mà đã nghĩ quẩn tự tử. Cứ vậy một đồn trăm, trăm đồn nghìn làm cho cái chết của lão này lại được dịp bàn tán và không ngớt. Nhưng đó chưa phải là hết. Lão Lý mất đi con ngải bảo vệ, đồng nghĩa với việc cả nhà của lão sẽ bị báo oán bởi những hồn ma chết oan. Nhưng không ai nghĩ rằng cả nhà lão đã lại bị trả nghiệp nặng nề như vậy. Lão Lý mới chết được một tuần, thì đêm ngày hôm đó lại có một việc kinh thiên động địa đã xảy ra. Đó là việc thằng Hoàng tối đó cuồng cẳng lại mò gia đình sóc đĩa với mấy thằng cai tuần. Chẳng hiểu sao lần này bị thua sạch, bị bọn kia vét cho cháy túi. Điền tiết, nó vớ ngay cái chai rượu nút lá chuối của cả bọn đang uống dở, đưa lên miệng tu một hơi, rồi cạn sạch. Xong thẳng tay ném thẳng cái chai xuống dưới nền gạch vỡ toang, rồi chỉ vào mặt của đám cai tuần mà cất giọng nhở nhở. Mẹ cha bố chúng mày, hôm nay vặt hết tiền của bố mày. Chúng mày cứ liệu hồn ấy, cứ đợi đấy. Ngày mai bố mày sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Giờ bố đếch thèm chơi với chúng mày đó. Bố về. Thế rồi thằng Hoàng lại chân nam đá chân chiêu lê bước trên con đường làng. Đang đi, nó chợt sững người khi thấy có một bóng đen đang lầm lũi hiện ra án ngữ ngay trước mặt. Ngẩng mặt lên, nó hốt hoảng vì cái bóng kia không ai khác chính là Hồng, người vợ điên loạn giờ hơi mà chính nó đã ra tay tước đoạt mạng sống dạo nào. Khiếp đạp, nó liền tránh sang một bên, toàn co chân co càng chạy thì rạt một cái, thằng Hoàng đã bị kéo lê đến miệng giếng. Bóng ma bây giờ mới cất tiếng. Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu, thằng chó chết kia. Hôm nay mày sẽ phải trả giá. Hãy đền mạng cho tao. Hãy đền mạng cho tao. Đền mạng đi, thằng khốn. Mày chết. Mày chết rồi cơ mà. Sao mày lại ở đây? Rồi thằng Hoàng nhắm mắt định bỏ chạy, nhưng trong người đã có rượu, chân nam đá chân chiêu, loạng choạng lại ngã nhào ngay xuống. Hồn ma của mợ cả Hồng giơ đôi tay xương sầu ra mà tóm lấy người của thằng Hoàng rồi siết chặt như hai cái gọng kìm, rồi nhấc bổng nó lên như xách một con nhái bén. Thằng Hoàng giãy đạp liên hồi để mong rằng có thể thoát được ra. Miệng của nó thì gào lên một cách điên loạn. Cứu, cứu, cứu với, nó giết tôi, nó giết tôi. Nhưng tất cả đều im lặng như tờ, không ai nghe thấy tiếng của nó cả. Không để cho nó kêu tiếng thứ hai, mợ cả hông đã ném bõm một tiếng thật mạnh. Cả thân hình như hộ pháp của thằng kia bị ném xuống dưới miệng giếng. Nó chơi với, tiếng kêu tắc nghẽn ở trong lòng giếng. Lóp ngóp một hồi sau, khi cất tiếng kêu cứu yếu ớt, miệng giếng thì sâu, tiếng kêu của thằng Hoàng lọt thỏm dưới đó mà chẳng có một ai hay. Thằng ác nhân dần dần cũng đã chìm nghỉm xuống đáy giếng sâu hun hút. Mặt giếng lại im ắng như chưa hề có việc gì xảy ra. Một điệu cười the thé đã cất lên như chuông bạc, rồi cái bóng đàn bà cũng đã dần dần mờ đi như một làn sương khói tỏa bay. Cùng lúc đó trong phòng ngủ, con mụ vợ hai thằng Hoàng cũng đang thét lên những cái tiếng kêu hãi hùng trong đêm. Tiếng kêu như phá vỡ đi cái màn đêm đen đặc, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động đáp lại. Trong phòng lúc này chỉ có ả và một thứ nữa không phải là con người, nó là một bóng ma. Một người đàn bà mặt mũi nhều ra máu, thân thể thì bầm dập ướt sũng nước, như thể vừa từ dưới nước ngoi lên vậy. Người đó cất tiếng. Nhà mày ác lắm. Nhà mày ác lắm. Ác con nòi. Chúng mày sẽ phải trả giá. Trả giá hết. Chết đi. Đồ ác quỷ. Đồ ác quỷ. Mày là ai? Mày là ai? Tao nợ đần gì mày chứ. Mày cút đi. Cút đi. Bố chồng mày, lão ấy đã giết tao. Chồng mày là quân ác nhân. Chúng mày lập mưu giết mợ cả. Chúng mày đáng phải chết. Nói xong, cái bóng đưa đôi tay vươn dài về phía ả vợ hai. Những cái móng sắc nhọn cứ thể chọc vào cổ của ả. Máu theo đó bắn ra thành vòi, kèm theo những tiếng kêu thấu trời của ả. Chưa hả, cái bóng đó lại tiến đến. Lần này nó dùng những cái móng tay đầy móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy ả, làm cho ả đàn bà giật mạnh ra. Tức thì cả khuôn mặt của ả giờ chỉ còn trơ ra cái hộp xương sọ. Một vùng da mặt cùng với máu huyết đầy nhảy đã được lột ra. Bóng ma cười lên một cách rũ rượi, từ từ quay gót trên tay vẫn còn đang vung vẩy cái mảng da người kia. Ả kia từ từ ngã quỵ xuống, từ cổ lên không có còn hình dáng người, trông thật là gớm ghiếc vô cùng. Ả chết mà vẫn chưa hết kinh sợ, và không biết kẻ đã ra tay giết mình là ai. Cái bóng một lần nữa nhanh chóng đi đến phòng của mụ Lý. Lúc này thì mụ cũng đã mở choàng mắt táng đờm kinh hồn khi thấy cái thứ đang hiện ra trước mặt, thét lên cầu cứu đám người làm, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng đáp trả lại, chỉ có âm thanh im lặng đến rợn người. Vớt mặt một cái, bóng đen đã hiện rõ hình hài lúc còn sống. Mụ Lý hốt hoảng la lên oai oái. Ôi, con Tèo, con Tèo là mày. Mày chết rồi cơ mà. Mày chết rồi cơ mà. Mày còn về đây làm gì? Bớ làng nước ơi. Tao về đây để lấy mạng của mụ đấy. Lão Lý chết rồi, nhưng cả nhà mụ ác quá, bóc lột dân làng, làm cho chúng ta phải sống phận sâu kiến, bao đời không có ngóc lên được. Chồng ta bị mụ cho người đánh đến thân tàn ma dại, nó giết chết ta để con ta phải chịu cảnh mồ côi. Mụ, chính mụ phải đền tội. Chết đi. Và cũng giống như số phận của chồng con mình, mụ Lý An cũng không có thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Mụ quỳ xuống xin tha và vái lại chị Tèo như bổ củi. Xin cô tha mạng. xin cô tha mạng. Chồng con tôi phải trả giá rồi. Xin cô cho tôi hứa tôi không làm việc ác nữa. Tôi xin cô, xin cô rộng lòng. Tha này một chết đi. Đôi bàn tay của cô lại tát vào mặt mụ một cái trời giáng. Bàn tay ma quỷ lạnh buốt đến thấu xương, khiến cho mụ rúm vào một góc hốt hoảng. Tiến thoái lưỡng nan, mụ muốn chạy trốn nhưng không còn đường nào có thể thoát thân được nữa. Cửa phòng đã bị cô án ngữ. Bây giờ mụ mới thấu được cái cảnh sống không có bằng chết. Còn cô, không đời nào cô lại để cho mụ chết một cách dễ dàng như vậy được. Trước khi tiễn mụ xuống suối vàng, cô muốn chơi với mụ một trò chơi, muốn mụ phải thống khổ trước khi chết. Bây giờ mụ muốn ta thà chết cho mụ ư? Vậy thì hãy chạy đi, chạy ngay đi. Ta cho phép mụ chạy đấy, nhưng nhớ trốn cho thật kỹ nha, đừng để ta bắt được. Nào, bây giờ thì chơi trò trốn tìm nào. Cùng chơi nào. Mụ Lý Trưởng tưởng được tha chết, liền cắm đầu cắm cổ chạy. Màn đêm đen đặc như thách thức lòng can đảm của mụ. Giờ đi đâu có thể được an toàn đây? Mụ liền chạy ngay xuống phòng mấy đứa ở, mong là có đông người thì con ma kia sẽ không làm gì được mình. Nhưng cửa phòng kẹt cứng, không tài nào mở ra được. Mặc cho mụ gào khàn cả cổ, mà mấy đứa bên trong vẫn cứ tịnh không, không có một tiếng đáp trả lại. Chúng cứ như điếc, như câm vậy. Tuyệt vọng không biết trốn đi đâu cho thoát, mụ Lý liền nghĩ ngay ra cái căn phòng bí mật của lão chồng. Từ ngày lão chết đi, căn phòng cũng đã bỏ không. Chẳng có gì, cho nên mụ cũng không có khóa. Từ từ tiến vào bên trong, mụ hoảng hốt khi thấy trên ban thờ, một đứa bé trai vẫn còn nguyên dây rốn thòng lòng, đang nằm co quắp. Mắt của nó chợt mở trừng trừng khi nhìn thấy mụ. Tự dưng đứa bé cất tiếng nói. Bà nội, bà đi trốn có phải không? Vậy thì vào đây, cháu giúp bà trốn nhé. Nói rồi, nó đẩy mụ vào trong tấm khe liếp. Lúc này bên ngoài đã nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng chân thình thịch nện xuống dưới nền nhà, tiếng nói lạnh lẽo cất lên, là của con Tèo. Mụ trốn xong chưa? Trốn kỹ vào nhá, ta đi tìm mụ đây. Rồi nó đưa cái mũi lên hít hít hà hà. Chỉ nghe thấy tiếng của nó, mụ Lý đã muốn tè cả ra quần rồi. Mụ ngồi nép mình ở trong tấm liếp, thở cũng không ra hơi. Bất giác, mụ lại chắp tay trước ngực mà niệm thần Nam Mô. Một, hai, ba. Ta bắt đầu đi tìm đây. À, ta ngửi thấy mùi thịt người ở đây. Ua, bắt được rồi nha. Lại đây với ta. Tưởng thoát mà hóa không, một bàn tay lạnh ngắt đã tóm chặt lấy cổ, rồi lôi tuột mụ ra bên ngoài. Mụ đưa ánh mắt tìm kiếm đứa bé, mong cứu giúp, nhưng khi nhìn lên trên thì cái ban thờ lại trống không. Đứa bé kia chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Không gian quỷ dị toàn hơi thở của sự chết chóc. Bên ngoài từ đâu tiếng con chim lợn lại bay đến đậu ngay ở trên mái nhà của mụ, mà kêu lên những cái tiếng eng éc đầy xui xẻo. Tiếng kêu của nó khác nào tiếng cầu hồn của địa ngục đáp vọng về. Không lẽ lần này mụ lại chết thật sao? Đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía của hồn ma, lúc này từ trong khóe mắt, những cái dòng lệ lo sợ hay sự hối hận muộn màng cứ thế tuôn rơi lã chã. Nhưng tất cả đều đã quá muộn đối với mụ. Tiếng ếch nhái lại kêu lên ả uông như một bản nhạc buồn hòa tấu, tiễn biệt mụ về bên kia với thế giới. Quét ánh mắt vô hồn về phía con mụ ác nhân, chị Tèo đưa đôi mắt lên, miệng của chị nghiến răng trèo kẹo. Biết bao nhiêu căm hận, uất ức mà gia đình của chị và những người dân nghèo khổ đã bị vợ chồng mụ bóc lột và đánh đập không ghê tay đã dần dần hiện ra trước mắt. Kêu lên một tiếng như một lời tuyên án, chị rít lên. Chết đi, mụ chết đi. Và rồi từ đôi bàn tay kia từ từ đưa lên siết chặt lấy cổ của mụ, cứ siết mạnh dần khiến cho xương cổ gãy kêu lên răng rắc. Mụ Lý lúc này đã nghẹt thở không thể kêu lên được nữa. Đôi tay của mụ đưa lên cào cấu lấy cánh tay kia, nhưng sức của mụ thì làm sao mà lại được với ma quỷ. Chẳng mấy chốc, thân thể của mụ đã trở thành một cái xác không hồn, mềm oặt rồi rũ xuống. Vậy là cả nhà lão Lý Trưởng đã chẳng còn một ai. Ngôi nhà đầy ám ảnh ấy sau này trở thành một ngôi nhà hoang không có người lai vãng. Cô Lại sau đó cũng đã đi lấy chồng. Người cô lấy chính là anh Cu Hợi, cũng là người làm công cho nhà lão Lý trước đây. Từ ngày vợ chồng lão Lý và thằng Hoàng cùng ả vợ hai chết đi, cô cũng không còn mơ thấy ai hiện về nữa. Cũng chẳng còn thấy ai, thấy bóng dáng hồn ma bóng quế nào, hay sứ mạng của cô đã hết và cô không còn được sử dụng đôi mắt âm dương của mình. Mấy ngày sau, người làng thấy có hai mẹ con nhà họ rồng díu nhau tìm về. Người đàn bà tay cầm cái nón mê che nắng cho đứa con trai cỡ độ khoảng 3-4 tuổi. Cả hai đi về phía cuối làng, đến đúng cái ngôi nhà mà trước kia ông bà tò te ở, thì người mẹ bỗng nhiên khuỵu xuống rồi khóc ngất đi. Cô nhìn thấy căn nhà vẫn cứ tuềnh toàng như xưa, nhưng tịnh không không có một bóng người. Cổng nhà đã bị rào kín, vậy thì cha mẹ cô đã đi đâu? Họ còn sống hay họ đã chết? Đưa đôi tay gầy guộc lên vái lấy vái để rồi cô òa khóc. Nước mắt tắc nghẹn lại, đầy sự tủi hơn của mấy năm qua. Lưu lạc nay cũng đã ùa về, làm cho cô nhớ cha mẹ quay quắt. Đứa bé trai ngây thơ không có hiểu được vì sao mẹ của nó lại khóc như vậy. Nó đưa đôi mắt trong veo lên nhìn như muốn hỏi. Cô ôm chặt lấy đứa bé con bé bỏng vào lòng, như sợ ai đó sẽ cướp nó đi mất. Đấy không ai khác chính là Thu, cô thôn nữ đã bị lão Lý Trường thả bè trôi sông năm nào. Ngày ấy, chiếc bè cứ trôi vô định giữa dòng sông. Cô tưởng mình sẽ bị nhấn chìm và làm mồi cho hà bá. Nhưng đúng là trời luôn có đức hiếu sinh và cứu giúp những người hiền tử. Cô vẫn có thể cầm cự được vài ngày nhờ vào những củ khoai của những người nông dân nghèo. Sang đến ngày thứ tư, cô lả đi vì mệt mỏi, vì nắng gió. Thì may thay, chiếc bè của cô đã bị mắc vào một vó bè của một gia đình trải lưới. Đó là hai ông bà chuyên làm nghề bắt cá trên sông. Họ đã cứu cô và nhận cô làm con nuôi của mình. Ông bà cũng chỉ có một cậu con trai, cũng độ hơn chục tuổi. Vậy là Thu đã sống trên chiếc bè của cha mẹ nuôi, ngày ngày trải lưới trên con sông Hồng đỏ nặng phù sa mà giàu tôm cá. Đứa bé mấy tháng sau cũng đã được cô sinh ra yên ổn trên dòng sông này. Cô cũng kể hết sự tình cho cha mẹ nuôi biết về hoàn cảnh của mình. Ông bà cũng ứa lệ và khuyên cô hãy bình tĩnh để ông bà đi dò la thử xem tình hình ra làm sao. Chứ giờ mà cô bế con về, có thể đám quan quân và nhất là cha con nhà Lý Trưởng cùng vợ con của thằng cả Hoàng sẽ không bao giờ để cho cô được yên thân. Thấy ông bà phân tích có lý, nên cô đành nén lòng cố chờ đợi thêm vài năm nữa để cho con cỡ độ khoảng 4-5 tuổi mới dám tìm về quê. Nhưng lúc nào trong lòng của cô cũng nóng như lửa đốt vì lo nghĩ cho cha mẹ ở quê giờ này không biết sống chết ra làm sao. Nhà Lý Trưởng sẽ hành hạ họ như thế nào đây? Khi đứng trước mảnh đất và ngôi nhà đã nuôi cô từ thơ bé thì tất cả như vỡ vụn vì cha mẹ không biết giờ đang ở đâu. Tim của cô đau nhói, lòng của cô như sát muối. Ngôi làng này đã để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm, một quá khứ đau buồn như trỗi dậy. Cũng tại nơi đây, kẻ ác đã vùi dập đời cô, làm cho gia đình của cô ly tán. Đứa con này suýt nữa cũng đã mất mạng. Lòng căm thù sục sôi, khiến cho cô không còn biết sợ. Cô bế đứa con trên tay tìm về ngôi nhà ấy, chỉ muốn chửi vào mặt của những con thú đội lốt người, cho hả lòng, hả dạ, cho dù sự việc có ra sao thì ra. Trước mắt của cô là một quang cảnh hoang vắng tiêu điều. Ngôi nhà to lớn bậc nhất của Lý Trường An ngày nào giờ đã không còn một bóng người. Mọi thứ im ắng như một căn nhà hoang vậy. Cô đang đứng ngó lom lom vào bên trong thì một bà cụ đâu đã tiến lại, nhìn thấy cô mà bà cất tiếng hỏi. Ơi, cô tìm ai? Nếu tìm nhà Lý Trường An thì giờ chả còn có ai đâu hết. Chết tiệt hết cả rồi. Nghe tiếng nói quen thuộc, cô ngước lên liền nhận ra đó chính là bà Thóc cùng làng với cô. Ôm lấy bà, giọng cô nghẹn ngào nức nở. Bà ơi, bà có nhận ra con không? Con là cái Thu bị thả bè trôi sông mấy năm trước đấy bà. Bà ơi. Cô nói cái gì vậy? Thu? Cái Thu con nhà Tỏ Tè đấy hả? Có phải mày không vậy? Về được đây là tốt rồi. Khổ con đấy phải không? Thế là một già một trẻ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cô theo chân của bà về nhà, vì trước đây bà cũng rất quý cha mẹ của cô. Cả làng nghe tin cô về thì đều đến chia vui. Gặp lại mọi người cô cũng mừng lắm. Nhưng niềm vui không trọn vẹn, vì cha mẹ cô giờ không biết ở phương trời nào. Ngôi làng Châu Hạ nay giờ đã có thêm lý trưởng mới về thay cho lão Lý An. Ông này tên là Tuân, nên dân làng cũng gọi ông là Lý Tuân. Ông không ác độc như lão Lý, mà cũng có phần đỡ hơn. Hàng năm cứ vào độ thu tô, hễ nhà nào thiếu tiền, ông lại cho nợ đến vụ sau mà không có tính lãi. Công xá cho người làm cũng được trả đàng hoàng, chẳng hề bớt xén như đời quan trước, nên người dân cũng có phần đỡ đói khổ hơn. Biết cô Thu là người làng, nhà cửa của gia đình lão đã bị Lý An ngày trước tịch thu. Nay nhà lão đã chết cả, nên ông Lý Tuân bèn trả lại đất cho cô. Vậy là qua mấy năm ly hương, mẹ con của cô đã lại được về sống trong chính ngôi nhà của mình. Đêm nay là đêm đầu tiên hai mẹ con được ngủ trong chính ngôi nhà thân thương từ thuở ấu thơ. Chằn chọc mãi mà không thể ngủ được, có lẽ phải đến canh ba cô mới thiếp đi được một chút. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy hiện ra hai thân ảnh, một là người đàn bà tay dắt theo đứa trẻ con. Đứa bé này cứ nhìn xoáy vào cô. Một thoáng giật mình làm cho Thu sững người lại. Đứa bé đó giống y chang thằng con trai cô lúc nhỏ. Nhìn kỹ người đàn bà, Thu thoảng thốt kêu lên. Mợ Hồng, là mợ cả Hồng. Hãy cứu tôi. Nó giết tôi dưới giếng làng. Hồn tôi vẫn còn vất vưởng ở nơi đó, không có siêu thoát được. Tôi sẽ phù hộ cho mẹ con cô. Mợ yên tâm. Ngày mai tôi sẽ nhờ thầy cúng trong làng làm lễ cầu siêu cho mợ và cho cậu nhỏ. Hai mẹ con mợ sẽ sớm được siêu thoát thôi. Còn nữa, nhờ cô mở lòng thương cho chót, hãy cầu siêu cho cha mẹ tôi. Họ chết khổ lắm. Nói rồi, hai thân ảnh biến mất. Cô lại chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng lần này, cô đã ngủ một giấc thật ngon, không có bị mộng mị. Sáng ra cô nhớ tới giấc mơ đêm ngày hôm qua, nên đã đến nhà một thầy cúng ở trong làng. Nghe cô kể sự tình, thì ông cũng cảm động mà đứng ra lo giúp. Vậy là ngay ngày hôm sau, một đàn lễ đã được lập lên tại miệng giếng cổ. Ông thầy cúng đã bày ra một đoạn vải dài bắc thành một cái cầu, một đầu buộc vào cành phan, một đầu nối liền miệng giếng. Trên đó được viết lên một dòng chữ phản và những cái hình thù kỳ dị. Bên cạnh là một cây chuối non được dựng thẳng đứng cùng trên một bàn đồ lễ bao gồm trái cây và giấy tiền vàng mã. Bên cạnh đó còn có hai hình nhân, một là đàn bà và một hình nhân đàn ông. Bên cạnh là hình nhân của một đứa bé trai. Tất cả đều được ghi rõ tên tuổi. Thầy cúng bắt đầu khấn vái, rồi cầu cho các linh hồn siêu thoát được về chốn cực lạc, rũ bỏ mọi oán niệm trần ai. Rất đông những người trong dân làng đến tụ tập để xem thầy làm lễ. Trong khói hương nghi ngút tỏa bay, Thu nhìn thấy bóng hình ẩn hiện của bốn linh hồn. Họ nắm lấy tay nhau, nở nụ cười cảm tạ, rồi tan biến vào trong hư không. Cô thấy lòng của mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Vào một buổi chiều muộn, khi Thu đang thổi cơm ở trong bếp, thằng bé con chợt bi bô gọi mẹ thông báo nhà có khách. Thu đi ra với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì khói bếp. Cô chợt sững lại khi thấy hai ông bà đang cầm gậy đi vào. Nét mặt của Thu bỗng giật giật lên vì bất ngờ. Cô không thể thốt nên được lời vì hai người đang đứng trước mặt ấy chính là ông bà Tỏ Te, cha mẹ của cô. Cuộc trùng phùng rơi đầy nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của ngày đoàn tụ, của sự đoàn viên. Cuối cùng sau mỗi ngày dài khất thực nay đây, mai đó, ông bà cũng đã tìm được về quê hương. Họ không thể ngờ được rằng đoạn cuối của cuộc đời mình lại được gặp đứa con gái yêu thương mà bấy lâu nay họ đã mỏi mắt kiếm tìm. Niềm vui như vỡ òa và được nhân đôi khi ông bà được ôm trong vòng tay đứa cháu bé bỏng của mình. Vậy là sau bao nhiêu năm thăng trầm vất vả, có cả máu và nước mắt, thì những con người nhân hậu đã được tề tựu bên nhau. Dân làng ai nấy cũng đều đến chúc mừng và chia vui với niềm hạnh phúc của họ. Tất cả lại quây quần bên nhau, chuyển tay những chén nước vối dân dã, nhưng ai cũng cảm thấy mát lòng vì tình người vẫn còn mãi mãi đọng lại. Ánh mắt của những người nông dân nghèo khó lại ánh lên về một niềm tin và miệng nở nụ cười hồn hậu. Từ đây mọi người có thể sống chan hòa bên nhau dưới nếp nhà tranh và làn khói lam chiều yên bình nơi thôn dã. Và mỗi sớm mai thức dậy, họ lại bận bịu với công việc thường ngày bên ruộng lúa, bờ ao và mơ về một tương lai tươi sáng. Ngôi làng như đã mở đi trong cái làn sương sớm, mọi người lại lục đục kéo nhau ra đồng với tiếng cười, tiếng nói rộn vang, bỏ lại một quá khứ đau thương đã dần dần nguôi ngoai tại ngôi làng Châu Hạ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Giếng Cổ của tác giả Việt Nga. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em trong suốt hành trình 3 tập qua. Hẹn gặp lại quý anh chị em trong những dị truyện lần tới.